Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 147, thủ dạ nhân sinh ra. Nếu như là một cô gái, chúng ta liền đặt một mối hôn sự, nhượng nàng gả cho ta cái kia ấu tử. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Cách đó không xa, Obito đột nhiên chừng lấy một đôi mắt cá chết nhìn xem Fugaku. Sắc mặt trở nên đỏ bừng. Mẹ nhà nó, hàng này quả nhiên là một tâm cơ boy à Obito. Dù sao hắn đều chiếm hết tiện nghi. Người sống con trai liền trực tiếp biến thành hắn hệ này điểm chính bồi dưỡng đối tượng. Sống cái sáu hoa liền trực tiếp cho nhị trụ tử đương con dâu nuôi từ bé chuẩn bị xong đem tới sống. Một tổ thần uy Seragon sao? Nhất mấu chốt nhất là, nếu như bắt người tay ngắn, hắn chiếm lại nghi đô chiếm thành cao vị liệt nửa người. Còn có thể bày ra như vậy một bộ lễ hiền hạ sĩ biểu tình. Da mặt này thật là cũng là không có ai vậy. 0517 ác ý tràn đầy nhổ nước bọt trong tiếng. Obito hướng lấy Fugaku hét lớn một tiếng. Ta phản đối cửa hôn sự này. Một hồi tưởng lại Nibelungen bên trong. Sáu hoa bộ kia rất dính nhị trụ tử bộ dáng. Obito trong lòng thì có loại ăn cất một dạng cảm giác. Nhà mình tương lai tiểu công chúa cứ như vậy bị nhị trụ tử cái kia mặt hàng cho nhận thầu sao? Không được, ta phải đi tìm Jin thương lượng xuống. Nghĩ tới đây, Obito gật đầu một cái. Hắn thân ảnh biến mất bên phải trước mắt xuất hiện Uzumaki trong cái khe. Cách đó không xa Fugaku lúng túng sờ mũi một cái. Có chút không biết làm sao. Chính mình thật giống như vừa nói ra cái gì thất lễ nói chứ. Hắn thiếu hiện ra mất mát thở dài. Xoay người hướng lấy ra phương hướng đi tới. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật là không biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì. Nửa giờ sau, Hokage trong phòng làm việc. Namikaze Minato khuôn mặt trên mang lấy vui vẻ yên tâm mỉm cười. Nhìn xem bàn làm việc đối diện chạm lấy Minato Madara ba người. Đã cơ bản trên chấp trưởng ám bộ Hatake Kakashi. Tuy nhiên chỉ có không tới 16 tuổi. Nhưng là tại hắn thân trên. Đã loáng thoáng có thể thấy năm đó Konoha Sakumo kia trầm ổn lão luyện phong độ của một đại tướng. Mà Nohara Jin, mặc dù nhiên đứa bé này phi thường nhu thuận tự giác làm hết sức tại trong thôn ẩn nấp chính mình. Tồn tại cảm giác, chỉ là yên lặng tại trong bệnh viện nghiên cứu y thuật cùng điều trị nhẫn giả hệ thống. Nhưng là, trước đây không lâu Koharu cố vấn đã từng tìm đến mình nói qua. Dùng nàng lời nói, Jin đứa bé này, đã có được chỉ huy điều trị nhẫn giả Madara thực lực. Cô gái này, không còn là mấy năm trước Minato trong lớp cái kia bị hai người đồng bạn bảo vệ ở sau lưng. Chỉ có thể ở tác chiến sau khi kết thúc vì bọn họ cung cấp chữa trị mềm yếu điều trị nhẫn giả. Nàng là Konoha hiện tại hoàn mỹ nhất. Tam vĩ Jinchuriki. Mà bây giờ, Minato trong mắt hoàn mỹ Jinchuriki. Khuôn mặt trên tuy nhiên còn mang lấy điểm đạm nụ cười. Lại một chân gắt gao dẫm ở một bên Obito chân trên. Đôi môi không nhúc nhích, một tia nhỏ khó thể nghe thanh âm lại truyền vào một bên Obito trong tai. Ngu si, nơi này là Hokage phòng làm việc, cái này loại mất mặt sự tình. Hồ ngôn loạn ngữ cũng phải phân trường hợp đi. Minato tự hồ rốt cuộc phát hiện Jin động tác nhỏ. Hắn bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang một bên đem mặt nạ tại đầu Obito. Ai, nhìn thấy cái này hàng. Minato nhất thời đã cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tốt muốn yên tĩnh một mình. Trước đây không lâu, Uchiha Madara, không tập vân ẩn thôn vinh quang sự tích đã vị lần nhẫn giới. Cứ như vậy mở lấy Susanoo năng hồ bay đến người ta trong thôn. Để người ta rai kích lầu liên quan phòng tài liệu nổ. Vấn đề là, hắn vẫn thật là đơn giản chút nào không làm bộ mà nổ. Người tốt ngạt mang một ít vân nhẫn tư liệu quyển trục trở lại a khốn nạn. Ít nhất để cho ta chịu oan ức thời gian tâm lý tốt xấu có chút có thể thuyết phục chính mình lý do. Tốt chứ, nghĩ tới đây, Minato nhìn về phía kia mặt đầy ăn quả đắng nghĩ Obito khí sẽ không đánh một nơi tới. Hắn đối với, đúng, Jin nói, người này đây, hiện tại cánh cứng rắn, ta coi như là nhìn ra, ta đầy cái làm lão sư, đã hoàn toàn không cách nào tả hữu hắn quyết định. Jin A, người sau đó nhất đại nhiệm vụ đây, chính là quản thúc tốt chúng ta vị này tùy hứng Uchiha Madara. Nói đến đây, Minato hung tợn nhìn xem Obito lớn tiếng nói. Không nên nhượng hắn lại như vậy hồ làm không phải là lạ a. Người đây là muốn bốc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sao khốn nạn. Nói vừa nói, lửa giận rốt cuộc chiếm lĩnh Minato đại não. Hắn cầm lên bàn trên một phần quyển trục trực tiếp quăng Obito khuôn mặt trên. Đầu tiên là vụ ẩn thôn. Trực tiếp đi qua để người ta đệ tam Mizukage giết chết. Lần thứ hai là xa ẩn thôn. Rõ ràng là đi tiếp viện chuyện tốt. Ta một cái nhãn thần Jin liền lý giải ta ý tứ. Người ngược lại được. Cuối cùng liền bởi vì là một lời không hợp thiếu một chút với đệ tử Kazekage đánh. Người ta thôn thế nào đối đãi Jinchuriki mắc mớ gì tới ngươi à? Sau đó là nham nhẫn đệ tam Tsuchikage. Nếu không phải đệ nhị đại nhân cản lấy, ngươi có phải hay không cũng muốn đem Onoki chơi chết à? Kế tiếp là Vân Nhẫn. Lần này ngược lại hơi chút khiêm tốn một chút. Chỉ là muốn Mogusa một cái tay. Thế nào? Rốt cuộc biết rõ hơi chút khiêm tốn một chút sao? Tại thượng cấp lão sư đối với chính mình nổi giận thời gian cần phải nhận túng là nhất cơ bản lễ. Phép. Song thổ ca kiêu ngạo cùng quật cường cũng không cho phép hắn làm ra như vậy hành vi. Hắn cúi đầu. Lại nhỏ tiếng phản bác nói. Cũng không phải a. Là bởi vì là năm đó dung túng Hagoromo nhất tộc đánh lén Konoha là đệ tam Raikik. Mà lão già này đã tại mấy năm trước chết ở nham nhẫn vây công dưới. Cho nên ta cũng rất khó khăn a. Chỉ là thu chút lợi tức a. Những lời này vừa ra. Kakashi cùng Jin đều lấy một loại yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần nhìn xem Obito. Chỉ thấy Minato một cái phi lôi thần liền đến Obito trước người. Túm lấy hắn quần áo cổ áo giống giận nói. Ngươi có ý gì à? Nhất định phải đem tứ đại ẩn thôn đệ tam Kage toàn bộ giết một lần mới thỏa mãn sao? Người một nhà trọng yếu nhất chính là thật chỉnh tề sao? Minato lão sư. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Đúng vậy. Lão sư. Tên ngu ngốc này ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Kakashi lôi kéo lấy Minato đi trở về sau bàn làm việc. Mà Jin đưa ngón tay ra xuống dưới điểm lấy Obito đầu. Minato sống không thể yêu mà ngồi về ghế làm việc trên. Chỉ lấy Obito tiếp tục nói. Coi như ta nhờ ngươi a. Ngừng một điểm được không? Mắt dưới chiến tranh thật vất vả kết thúc a. Trong thôn cũng là một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Fugaku tộc trưởng trước mấy ngày vẫn cùng ta thảo luận ngươi sự tình tới lấy. Không nên nói cái. Tên kia a, Minato lão sư, tên kia tâm cơ thật sâu. Người ta là hy vọng ta điểm chính bồi dưỡng ngươi a. Tính một chút, Minato ngón tay run rẩy lấy chỉ Obito. Tiếp tục nói, muốn thật là bồi dưỡng ngươi tên tiểu quỷ này thành là đệ ngũ. Ta sợ là muốn tổn thọ đi. Obito nhìn thấy Minato cái này hiếm thấy bị tức gần chết bộ dáng. Rốt cuộc lương tâm phát hiện ngẩng lên tay bảo đảm nói. Minato lão sư, ta sau đó không nữa xung động. Thật, ngài yên tâm, thật, như có tái phạm, liền để cho ta giống như trong cơ thể ta phía sau linh một dạng vĩnh không siêu sinh ngài. Uchiha Obito, ta thảo ngươi đại gia. A còng AMP, nghe được Obito lập dưới ác độc như vậy lời thề. Minato thở dài, gật đầu nói, như vậy, lần này ta liền tin tưởng ngươi. Minato chợt nhớ tới cái gì? Cười nhìn về phía Jin nói, đúng, phía dưới có một cái tốt sự tình muốn tuyên bố đây. Jin, điều trị nhẫn giả ban ban trưởng vị trí để trống. Trước một đời tiểu đội trưởng cùng Koharu đại nhân, đều hết sức hướng ta đề cử ngươi tới kế nhiệm. Thế nào, ngươi có lòng tin sao? Jin nghe được Minato nói, có chút kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt, ta sao, thật có thể không, nha, phải có lòng tin với chính mình a. Hiện tại ngươi, nhưng là Konoha tuổi trẻ đệ nhất nhẫn giả bên trong. Xuất sắc nhất thiên tài điều trị nhẫn giả A. Minato nói đến đây, nhàn nhạt liếc về người nào đó liếc mắt. So với một cái cả ngày du đãng ở bên ngoài gây rắc rối khốn nạn. Không biết rõ, cao hơn rõ ràng đi nơi nào. Đơn tế bào Obito không chút nào bị Minato nói xa nói gần làm đánh bại. Lúc này hắn trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười nhìn xem Jin. So Jin mình cũng cao hứng. Như vậy, cũng nhanh đi chuẩn bị chính ngươi thăng chức thân đi. Jin nghe được Minato nói, cười gật đầu một cái. Sau đó đi ra phòng làm việc, tâm tế như phát nàng. Tự nhiên biết rõ Minato lão sư đem nàng chi tiêu đi. Phía dưới sẽ đối Obito cùng Kakashi có nhiệm vụ an bài. Quả nhiên, theo lấy Jin trong hành lang tiếng bước chân dần dần biến mất. Minato khuôn mặt trên hòa ái nụ cười cũng biến mất. Đệ tứ Hokage uy nghiêm biểu hiện lộ ra. Hắn đầu tiên là nhìn xem Kakashi nói. Ám bộ công việc ngươi làm không tệ. Kakashi, nhưng là, còn chưa đủ. Ta muốn ngươi ở đây trong vòng nửa năm. Hoàn toàn khống chế ám bộ sở hữu phân đội trưởng. Có vấn đề sao? Kakashi hơi suy tư xuống. Mở miệng nói. Trước đệ tam đại nhân đã chết trung phái. Tại Sarutobi Shinosuke dẫn dưới. Hiện tại 8 phần 10 đã ngược lại đầu hàng ở ngài. Hiện nay, vẫn không có tỏ thái độ. Nói đến đây, Kakashi cùng Minato bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều đã đoán ra câu trả lời kia. Chỉ sợ cũng là Danzo Shimura từng tại ám bộ chôn dưới quân cờ. Minato lão sư, những người này nên xử lý như thế nào? Ngài chỉ thị, Minato trầm ngâm chốc lát. Rốt cuộc đem mục quang chuyển đầu hướng Obito. Obito gật đầu một cái. Mở miệng nói. Giao cho ta đi. Ta sẽ dùng Seragon ảo thuật đi giám định. Tội không đáng chết. Liền để cho bọn họ giải ngũ. Còn lại, ta sẽ đưa bọn họ đi gặp Danzo Shimura. Nghe được Obito nói. Minato gật đầu một cái nói. Không nên nháo ra động tĩnh quá lớn tới. Hắn cho Kakashi một cái nhãn thần. Người sau từ phòng làm việc trong tủ treo quần áo lấy ra một thân ám bộ chế phục. Đưa về phía Obito. Người ở đây Akatsuki sự tình ta không can thiệp. Yahiko bọn họ và chúng ta Konoha hợp tác đến phi thường vui sướng. Nhưng là, Obito, thỉnh thoảng cũng giúp ta một chút a. Cái này chế phục, Obito nhận lấy Kakashi trong tay chế phục. Triển khai nhìn một chút. Lúc này Obito đã sớm không là năm đó cái kia mau mau táo táo Konoha trung nhẫn. Hắn liếc mắt liền phát hiện. Cái này nhìn như tầm thường chế phục. Cấp bậc là ám bộ tổng đội trưởng cấp. Minato đứng lên. Đi tới trước người hai người. Hắn tự hào mà nhìn mình hai cái bộ hạ. Mở miệng nói. Các ngươi đều là ta Namikaze Minato nhất yêu xuất sắc bộ hạ. Hatake Kakashi. Người đem thống lĩnh toàn bộ ám bộ, thành vì ta cánh tay. Phải, đệ tứ đại nhân. Kakashi quỳ một chân trên đất, lời ít ý nhiều mà nói. Minato nhìn xem Obito trong ánh mắt mang lấy một tia áy náy. Mở miệng tiếp tục nói. Người thật, không muốn thừa kế đệ ngũ Hokage vị trí sao? Obito cười cười, khẳng định gật đầu. Minato bất đắc dĩ cười. Sau đó hắn nhãn thần trở nên kiên định cùng nghiêm nghị. Như vậy, Uchiha Obito, ta hiến dâng tính mạng ngươi, xây dựng mới ám bộ. Tuy nhiên lúc trước trong mấy thập niên, Danzo Shimura dẫn ám bộ tại Konoha và toàn bộ nhẫn giới đều chế tạo không ít máu tanh tàn nhẫn sự kiện, nhưng là chúng ta không khỏi không thừa nhận. Bọn họ cũng tương tự là Konoha tự nhiên lấy chính mình máu tươi. Minato đập đập Obito bả vai. Ta vĩnh viễn sẽ không nhận thức cùng bọn hắn những thứ kia chút nào không đáy tuyến hành vi. Nhưng là Konoha giống vậy cần trong bóng tối thủ hộ giả. Uchiha Obito, người sắp thành là Konoha mới rút. Không giống với lấy hướng trong bóng đêm đi âm quỷ chuyện xấu xa bọn họ. Ta tin tưởng, tại người dẫn dưới, Konoha cây to này, hội, sẽ đem chúng ta rút phát triển đến toàn bộ nhẫn giới. Minato chỉ vách tường trên kia chương ngũ. nước lớn bản đồ, mở miệng nói, ta muốn ngươi đem ám bộ phạm vi thế lực phát triển đến toàn bộ nhẫn giới. Nhìn như tầm thường một cái thôn, dân thường, lưu lạc nhẫn giả, bọn họ cũng sẽ là Konoha con mắt cùng lỗ tai, bày mưu lập kế, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Ta Namikaze Minato sẽ không cho phép lại có thêm địch nhân tập kích đến Konoha địa phương sự tình xảy ra. Người có thể làm được không? Obito cười gật đầu một cái. Hắn mở miệng nói. Chỉ là, ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Nói đi, ám bộ danh tự này. Không dễ nghe à đệ tứ đại nhân. Trong bóng đêm, thủ hộ lấy ngủ say lấy mọi người. Chúng ta là một đám lẳng lặng chờ đợi lấy lê dân rõ ràng đến. Thủ dạ nhân, thân là thâm niên lấy tên phí Minato nhào nặn lấy cầm suy nghĩ một chút. Rốt cuộc mỉm cười lấy gật đầu nói. Tốt đi, danh tự này, mặc dù so sánh lại ta đặt tên thiếu chút nữa, cũng còn không sai. Obito hiếm thấy địa chính trải qua một lần. Hắn quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói. Thủ dạ nhân, vĩnh viễn chờ đợi lấy ngài chỉ thị. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này. Tại Konoha thôn một cái tĩnh lặng sâu thẳm sân nhỏ, một cái khác trận tụ họp đang tiến hành lấy. Trong đình viện một cái rộng rãi trong đình, 5-6 người ngồi chồm hỗn tại các từ bồ đoàn trên. Cầm đầu là Konoha hai tên cố vấn Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Luôn luôn không có nhân vật gì cảm giác Mitokado Homura tay nắm lấy một chén bột trà xanh Nhật Bản. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chư vị, mắt dưới Konoha thôn, nhìn rất không tệ đi. Hắn nhàn nhạt nhìn ngồi ở trong góc giả vờ ngủ Nara Shikaku liếc mắt. Lại nhìn một chút ngồi tại chính mình đối diện mặt Uchiha Fugaku liếc mắt. Uchiha nhất tộc, cùng các ngươi Inosika châu, đều biểu hiện rõ ràng chính mình lập trường. Lựa chọn cùng đệ tứ hợp tác. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy. Mitokado Homura giọng không phập phồng chút nào, chỉ là thanh âm đột nhiên trở nên lớn. Đệ tử hắn quyền lực càng ngày càng lớn hơn sao? Cảnh bị bộ sự tình, Fugaku ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Ám bộ vốn là Hokage phạm vi thế lực, chúng ta cũng không cần phải lắm mồm. Nhưng là hôm nay, nói đến đây, Mitokado Homura đưa mắt nhìn sang chính mình nhiều năm đồng bạn Yute tên Koharu. Mở miệng nói, điều trị nhẫn giả ban trưởng đều phải do một Jinchuriki tới đảm nhiệm sao? Từ khi nào thì bắt đầu, Jinchuriki có thể như vậy nghênh ngang tham dự vào thôn sự vụ bên trong đây? Nghe những thứ này, lúc còn trẻ sau cũng là một nữ hán tử yêu tế tên Koharu không chút nào cho lão bằng hữu lưu mặt mũi mà. Mở miệng hận nói, Jinchuriki cũng là nhẫn giả. Nếu như ngươi bây giờ có thể tại toàn bộ Konoha điều trị nhẫn giả bên trong tìm ra một cái có thể thắng nổi Nohara Jin, ta tự nhiên không lời nói. Nhưng là, nếu như không có, như vậy cũng không cần vô cớ mà làm ra cái này loại nghi ngờ tới. Koharu trong con mắt mang lấy không cam lòng. Tiếp tục nói, chúng ta không thể liền bởi vì là hài tử kia trong thân thể phong ấn lấy vĩ thú. Liền đối với. Đúng, nàng cố gắng làm như không thấy. Các ngươi không thấy, ta nhưng khi nhìn đến, bao nhiêu cái ban đêm, nàng chui đầu vào năm đó Sunet lưu lại tư liệu chỉ lấy học hành cực khổ. Liền là giải quyết một ít bệnh hoạn bệnh nan y. Homura, không nên lợi dụng đứa bé này, thực hiện đối với Hokage quyền lực chế ước, được không? Mitokado Homura nghe được lão đồng đội nói. Cũng không có làm ra tỏ thái độ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang ngồi mấy người. Uchiha Fugaku không nói hai lời, đứng lên xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Uchiha nhất tộc, đối với, đúng, cho các ngươi sở hữu kế hoạch, cũng không có hứng thú. Nghe được hắn nói, Mitokado Homura trong con mắt mang trên một tia lửa giận, liền bởi vì lúc trước hút mắc. Fugaku ngươi cứ như vậy qua loa mà. Gút mắc, Fugaku đảo mắt nhìn lấy tại chỗ mấy người. Đệ tam Hokage hai tên cố vấn. Nara nhất tộc Shikaku, Hyuga nhất tộc Hayashi, Những năm gần đây, ta một mực ở ẩn nhẫn lấy. Trước lượng đại Hokage đối với chúng ta Uchiha nhất tộc thái độ đến cùng như thế nào? Ta không nói. Khó nói ta tâm lý cũng không rõ ràng sao? Khó nói các ngươi chư vị. Tâm lý cũng không rõ ràng sao? Năm đó có ai thay ta Uchiha nhất tộc nói qua một câu lời công đạo sao? Nói đến đây, Fugaku tự hồ mất đi tiếp tục trò chuyện đi xuống dục vọng. Bước nhanh mà rời đi. Hắn thanh âm kèm theo lấy bóng lưng càng ngày càng nhẹ. Thẳng đến biến mất, chúng ta Uchiha nhất tộc, minh bạch một cái đạo lý. Như là đã làm ra lựa chọn. Như vậy, tốt nhất liền không nên tùy tiện mà phản bội. Narashikaku ngáp một cái. Giãn gân cốt một cái đứng lên. Nói, hôm nay ta chỉ là tới nơi này nhắm mắt ngủ chốc lát. Ta cái gì đều không nghe được. Xin lỗi. Trong nhà còn có sự tình. Ta đi trước. Cuối cùng rời sân. Là tương lai Konoha tối cường nhất tộc vĩnh viễn bị người đè ở trên đất va chạm Hyuga Hayashi. Cái kia song Byakugan giờ phút này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nhìn về phía hai vị. Cố vấn, nhẹ giọng mở miệng nói. Người cờ, lạc tử quá muộn, dứt lời. Hắn thoáng khom mình hành lễ. Sau đó đi xa, yêu tê tên Koharu an tịnh uống xong nước trà trong ly. Nhàn nhạt nhìn lão bằng hữu liếc mắt. Nàng cuối cùng không nói gì. Chỉ là thở dài, cũng đứng dậy rời đi. Mitokado Homura đối với cái này hết thảy xảy ra tựa hồ cũng không có cảm thấy thất lạc. Hắn chỉ là nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu nói. Mất đi quyền chế ước lực. Chỉ có thể hủy mất Minato cái này cái người trẻ tuổi. Các ngươi vì cái gì không minh bạch đây? Dứt lời. Hắn thân ảnh hơi lộ ra chán nản đứng lên. Lẻ loi cái cuối cùng lập trường. Lúc này đi ở về nhà trên đường Hyuga Hayashi. Trong ý nghĩ đối với vừa vặn kết thúc lần này gặp mặt không chút nào bất kỳ hứng thú. Mười mấy ngày trước, tại thang chi quốc Orochimaru tại hắn bên tai nói nhỏ. Mấy ngày nay, một mực vờn quanh tại hắn bên tai. Mặt trăng trên các thân thích. Những lời này phảng phất một câu nguyền rủa một dạng mở ra hắn. Từ trước đến nay một mực áp chế ở đáy lòng kia một tia dã vọng. Giảng đạo lý. Cùng là Otutuki nhất tộc hậu duệ, Hyuga nhất tộc so với còn lại mấy tộc thật là yếu hơi quá đáng. Không đề cập tới Senju cùng Uchiha cái này loại đại gia gia con ruột. Liền đơn thuần cùng là Kaguya hậu duệ Kaguya nhất tộc. Tuy nhiên người ta huyết kế sau khi giác tỉnh mang đến huyết kế bệnh tác dụng phụ tương đối lớn. Nhưng là uy lực thật miểu sát Byakugan A. Trong lúc vô tình. Hyuga Hayashi đã về đến nhà. Hắn đi tới thê tử trước mặt. Nhìn một chút mới vừa mới một tuổi nhiều một chút con gái Hyuga Hinata. Hắn hơi nhíu lên lông mi. Yên lặng không nói. Nếu như ngươi là một nam hài tử. Thì tốt biết bao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.